Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, uy áp. Sư tỷ, những này cỏ có phải điên rồi hay không? Vô Tận trong thảo nguyên, Giao Giao chém rụng một chút cỏ dại nói, những cỏ dại này sinh mệnh lực rất ương ngạnh, mặc dù lực công kích rất bình thường, nhưng là cơ bản đánh không chết, sắp chết thời điểm sẽ còn trốn, linh trí cực cao. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem những cái kia cỏ dại, cau mày nói, những này cỏ có chút không giống. Giao Giao trực tiếp dùng linh khí đem những này cỏ dại cách ly, sau đó hỏi, chỗ nào không đồng dạng? Hạ Thiên Ngữ nói, trên người bọn họ có tu luyện vết tích, cái này cùng phổ thông tinh quái không giống, bọn chúng giống như người mang truyền thừa. Giao Giao hơi kinh ngạc nói, không đến mức a, nếu như người mang truyền thừa cũng sẽ không như thế yếu, ngoại trừ có thể bay vẫn là rất dễ giải quyết. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nhưng là xác thực có tu luyện vết tích, bọn chúng hẳn là có thể câu thông. Sau đó Hạ Thiên Ngữ trực tiếp bước ra một bước, cường đại linh khí ngang qua bốn phía, lập tức đem chung quanh tất cả cỏ dại đều áp chế khó mà động đậy. Nàng nhìn xem những cỏ dại này nói, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện, những cái kia cỏ dại không có phản ứng chút nào. Sau đó Hạ Thiên Ngữ huy kiếm mà lên, hàn ý tứ ngược, thậm chí một ít cỏ dại bên trên đều lên băng xương. Nơi xa càng có một ít cỏ dại bị thương tổn, đừng tưởng rằng các ngươi bốn phía mai phục liền có thể lấy được hiệu quả. Các ngươi số lượng là rất lớn, nhưng là dùng số lượng vô dụng với ta, như vậy lại cho các ngươi lần cơ hội, có nguyện ý hay không trò chuyện? Hạ Thiên Ngữ nhìn xem những cái kia cỏ dại, trong mắt dị thường bình tĩnh, để cho người ta có loại không có chút rung động nào cảm giác. Giao Giao nhìn xem mình sư tỷ, cảm giác mình sư tỷ càng lúc càng giống các nàng sư phụ. Đương nhiên, chỉ là đối mặt địch nhân thời điểm, lúc khác, nàng sư tỷ cùng với nàng sư phụ hoàn toàn khác biệt. Lúc này những cái kia cỏ dại bắt đầu cúi người. Thấy cảnh này, Hạ Thiên Ngữ trực tiếp thu hồi kiếm, khí tức cũng tại thu liễm. Nàng biết, những cái kia cỏ dại nguyện ý cùng với nàng nói chuyện với nhau. Theo Hạ Thiên Ngữ thu tay lại, những cái kia cỏ dại cũng khôi phục hành động. Lúc này một gốc cỏ dại từ trong bụi cỏ đi ra. Nó đối Hạ Thiên Ngữ chính là cúi đầu, mà nó cúi đầu, cỏ dại khác cũng đi theo cúi đầu. Hạ Thiên Ngữ nói, ta cũng không muốn tổn thương các ngươi, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút các ngươi. Ta có thể cảm giác được linh trí của các ngươi nhận lấy một chút ô nhiễm. Ta muốn biết các ngươi đối loại này ô nhiễm có hiểu biết sao? Hạ Thiên Ngữ có thể nhìn ra, loại này ô nhiễm cùng Thạch Lâm đảo biến hóa có cùng nguồn gốc. Chỉ cần biết rõ ràng đến từ chỗ nào, liền có thể biết nguồn gốc vấn đề. Lúc này một đống cỏ dại bay lên, sau đó hợp thành một câu. Chúng ta không biết vật kia là cái gì, nhưng là chỉ cần chúng ta không đi đối kháng liền dễ dàng mê thất bản thân. Giao Giao hơi kinh ngạc, những cỏ dại này linh trí cao lạ kỳ a, mà lại thế mà còn hiểu văn tự. Những cỏ dại này nếu là thật có truyền thừa, tương lai không phải muốn tự thành một mạch sao? Cùng loại yêu tộc loại tồn tại này, Hạ Thiên Ngữ ngược lại là không có làm sao kinh ngạc. Nàng tiếp tục hỏi, chúng ta là theo đuổi cha loại kia, ô nhiễm. Các ngươi biết nơi phát ra vị trí sao? Cỏ dại, chúng ta chỉ có thể rất nhỏ cảm giác được phương hướng. Cái khác không cách nào biết được. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, sau đó nói, có thể nói cho chúng ta biết cụ thể phương hướng sao? Cỏ dại, có thể, giúp các ngươi cũng là đang giúp chúng ta chính mình. Cuối cùng Hạ Thiên Ngữ đạt được một chút phương hướng, mặc dù không đủ chuẩn xác, nhưng là đã là rất lớn đột phá. Tại Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao rời đi về sau, Giao Giao hiếu kỳ nói, sư tỷ, đã bọn chúng giúp chúng ta chính là tại tự cứu, như vậy ngay từ đầu bọn chúng vì cái gì công kích chúng ta? Hạ Thiên Ngữ cũng không quay đầu lại nói, thứ nhất, người có việc liền sẽ tại trên đường cái kéo người cầu cứu sao? Thứ hai, chủ động cùng bị động là không giống, những cái kia cỏ dại không có chút nào ngốc, chủ động chính là xin giúp đỡ, bị động chính là trợ giúp, có thể giống nhau sao? Giao Giao có chút dài, nói cách khác bọn chúng công kích chúng ta, cũng có thể là đang thử thăm dò thực lực của chúng ta. Nếu là thực lực chênh lệch cũng liền không cần đến tiếp sau rồi. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, cảnh giác điểm luôn luôn đúng, vậy chúng nó linh trí cũng quá cao a, ta đều không có kịp phản ứng. Giao Giao ngạc nhiên nói, bất quá nàng ngược lại là không có cái gì sợ hãi. Dù sao nàng thế nhưng là nhân vật chính. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, suy đoán mà thôi, đừng quản chúng có phải hay không có như vậy linh trí. Dù sao không thể khinh địch, nói Hạ Thiên Ngữ liền mang theo Giao Giao rời đi Vô Tận Thảo Nguyên. Trịnh Dược lúc này đã đi tới vị trí trung tâm, khi hắn vừa mới lúc tiến vào, hắn cũng cảm giác được lực lượng cường đại. Phảng phất có thứ gì muốn xung kích ra, lại phảng phất thiên địa tại hướng nơi này tạo áp lực. Loại cảm giác này để hắn có chút không hiểu quen thuộc. Trận pháp này cho người cảm giác giống như ở đâu gặp qua. Sau đó Trịnh Dược cất bước đạp ở khu vực trung tâm. Lần này vị trí trung tâm đã không đồng dạng, núi vẫn là ngọn núi kia, nhưng là không còn bình tĩnh nữa. Lực lượng đang không ngừng tứ ngược, tại trên đỉnh núi có hỏa quang lôi quang đang nhấp nháy, mà trên bầu trời đang không ngừng hội tụ lực lượng áp chế. Nhìn thấy tràng cảnh này, Trịnh Dược mở miệng nói, nguyên lai là trận pháp này a, có vẻ như không có quá lớn cải tiến. Đúng vậy, Trịnh Dược thấy được, cái này Thạch Lâm đảo hạch tâm trận pháp chính là lúc trước hắn nhìn thiên kiếp lớn gấm tập trung bắn ngược trận pháp. Căn cứ trên cửa đá ghi chép, người này hẳn không phải là khi đó người. 89/10 là người kia truyền nhân, cũng không biết có hay không truyền thừa lớn cơ bắp biến thân. Hắn thật muốn nhìn xem, hai cỗ lực lượng đang đối kháng với cái này. Trịnh Dược cũng không có quá để ý. Hắn bắt đầu cất bước hướng đỉnh núi mà đi. Nơi này vẫn là Thạch Lâm đảo, vẫn là trận pháp vật dẫn, y nguyên có thể cung cấp hắn sử dụng, cho nên những lực lượng này không đáng kể chút nào. Hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì muốn ra. Trịnh Dược từng bước một hướng đỉnh núi mà đi, mặc dù hắn thật muốn sớm một chút đi lên, nhưng là đâu núi này cũng không lùn, muốn đến đỉnh núi vẫn là cần một quãng thời gian. Đông Phương Thủy phá vỡ trận pháp công kích, hắn nhíu mày nói, ta cảm giác càng bên trong trận pháp càng không thích hợp. Tự chủ tính quá mạnh, Lạc Nha nói, ta cũng có loại cảm giác này, phảng phất có đơn giản tư tưởng. La Vân cũng nói, như vậy chỉ cần tìm được cái này ngoài định mức, đồ vật, chúng ta liền có thể biết Thạch Lâm đảo biến dị nguyên nhân. Đông Phương Thủy gật đầu. Không sai biệt lắm, nhưng là vấn đề ngay ở chỗ này. Chúng ta muốn thuận thứ gì tìm đi qua? Nếu có người có thể dung nhập trận pháp, có lẽ sẽ có phát hiện. Dung nhập trận pháp sao? Ta là tương đối không giống yêu. Có lẽ có thể làm được. Lúc này có người thiếu niên đứng dậy nói. Đông Phương Thủy nhìn xem hắn nói. Miễn cưỡng sao? Thiếu niên kia nói. Ta sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh. Lạc Nha nói, gặp nguy hiểm tốt nhất trực tiếp lui ra ngoài. Thiếu niên kia gật đầu, sau đó trở về mới trận pháp trước, tiếp lấy trực tiếp cả người tan đi vào, thật giống như hơi nước đồng dạng phụ đi lên. Đông Phương Thủy nhíu mày, hắn nghĩ tới cái gì, bất quá không có nói ra. Những người khác cũng là nhìn xem, nhưng là tất cả mọi người không nói gì. Dù sao chờ đợi thời điểm, ai cũng không dám đi xác định chung quanh là an toàn. Không có chờ đợi bao lâu, thiếu niên kia mình liền từ trong trận pháp lui ra. Vừa ra tới hắn trực tiếp liền một ngụm máu tươi phun tới. Lỗ tai lúc này cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Đông Phương Thủy lập tức cho hắn ăn một viên đan dược nói. Trước chữa thương, thiếu niên không có cự tuyệt. Hắn ngồi xuống bắt đầu hấp thu dược lực. Những người khác riêng phần mình đứng tại một cái phương vị. Không có người có chút thúc giục. Bọn hắn đều không ngốc. Đã tiến đến có một số việc liền không thể gấp. Nếu như mình có năng lực hoàn toàn có thể mình hành động. Tỷ như trước đó hai vị kia tiên tử. Lại tỷ như tuần tra đội không biết tên người thứ ba. Không có thực lực phải cố gắng để cái đội ngũ này đi càng xa một chút. Dạng này đối mọi người tới nói đều tốt. Dù sao có học phần có ban thưởng. Về phần bọn hắn ban thưởng đều là thứ gì? Cái này liền không ai nói. Bởi vì không có khả năng đồng dạng. Rất nhanh thiếu niên kia liền tốt rất nhiều. Hắn mở mắt ra nói. Ta nghe được thanh âm. Nhưng là không rõ ràng nói cái gì. Bất quá ta biết đại khái phương vị. Có lẽ đầu nguồn là ở chỗ này. Những người khác nghị luận một lát. Cuối cùng quyết định tiến về cái chỗ kia. Bọn hắn thay phiên phá giải trận pháp. Ai am hiểu ai tiên cơ. Bọn hắn cần dùng thời gian nhanh nhất chạy tới. Dù sao ở chỗ này càng lâu đối bọn hắn tới nói càng nguy hiểm. Đây là công nhận. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.